Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 16 giờ 16, mở bán chiếc smartphone đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Lưu Gia Phủ, mà tất cả các gia tộc luyện khí lớn nhỏ ở đế đô và các thành trấn đều tổ chức các cuộc hội nghị để bàn luận về tin tức mới nhất. Từ triều đình nhỏ đều cùng thống nhất cho rằng đây là một âm mưu của triều đình nhằm vào các gia tộc luyện khí. Họ quyết định không tham gia vào việc này, và cũng không để cho các thành viên đệ tử của mình tham gia. Tộc trưởng, chúng ta không thể để cho triều đình lợi dụng như vậy. Chúng ta phải giữ vững truyền thừa và danh tiếng của gia tộc. Chúng ta không nên vì vài cái hạ phẩm pháp khí mà bán mạng cho triều đình. Chúng ta phải duy trì luyện chế các pháp khí cao cấp, linh khí và bảo khí. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đứng vững trong giới tu chân. Một trưởng lão ở Trần Gia Phủ nói, đây không phải câu chuyện dành riêng cho các gia tộc luyện khí, mà các cuộc hội nghị như này diễn ra ở tất cả các đại gia tộc, bọn họ muốn biết rốt cuộc trong hồ lô của triều đình bán thuốc gì. Sau 7 ngày từ khi triều đình công bố tin tức sẽ mua lại smartphone với giá 3 linh thạch trung phẩm, triều đình chính thức mở bán smartphone trên tất cả các cửa hàng của triều đình. Hơn 100.000 chiếc smartphone đã được một số thế lực phụ thuộc triều đình luyện chế trong vòng 7 ngày. Những chiếc smartphone này có nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau, có thể phù hợp với sở thích và nhu cầu của nhiều người tu luyện giả. Một trong những cửa hàng lớn nhất của triều đình là Càn Nguyên Lâu, nằm ở trung tâm của đế đô, gần Hoàng Cung. Càn Nguyên Lâu là một biểu tượng của thực lực và sự xa hoa của triều đình. Các cửa sổ lớn cho phép nhìn ra toàn cảnh đế đô, từ các công trình kiến trúc đến các khu vườn xanh mát. Các cột trụ được chạm khắc hình ảnh các loài linh thú, biểu hiện cho sự dũng mãnh và quý phái. Càn Nguyên Lâu có 3 tầng, mỗi tầng rộng hơn 100 bước. Nó được trang trí bằng các linh thạch và linh cốt, tạo ra một ánh sáng rực rỡ và một khí thế uy nghi. Ở đây có rất nhiều nhân viên phục vụ, đều là những giám bảo sư có trình độ cao. Trong Càn Nguyên Lâu có rất nhiều pháp khí đan dược linh dược V, được bày bán, từ hạ phẩm đến cực phẩm, từ thông dụng đến hiếm có. Quan trọng nhất là tất cả đều là hàng tinh phẩm. Nhưng hôm nay điểm thu hút nhất của Càn Nguyên Lâu không phải linh khí bảo khí hay đan dược thất phẩm bát phẩm, mà là một gian hàng lớn ở tầng thứ nhất, nơi bày bán những chiếc smartphone đầu tiên. Các chiếc smartphone được xếp gọn gàng trên các kệ gỗ hồng đào, mỗi chiếc có một cái biển nhỏ ghi giá cả bên dưới. Họ biết rằng smartphone là một pháp bảo kỳ diệu, có thể mang lại cho họ rất nhiều lợi nhuận. Một ngày trước khi smartphone được bán ra, phủ chủ ngoại vụ đã đích thân mang đến Càn Nguyên Lâu một số chiếc smartphone. Hắn ta đã giải thích cho bọn họ về công năng và cách sử dụng của smartphone, cũng như nhắc nhở họ về vai trò và trách nhiệm của họ trong việc hướng dẫn hỗ trợ cho khách nhân. Với đặc quyền của nhân viên, bọn họ được phép chọn một chiếc smartphone cho riêng mình. Bọn họ đã dùng thử chiếc smartphone, bọn họ không ngừng kinh ngạc về chức năng của nó. Nó quá kỳ diệu. Trường quỹ và chấp sự đã thử chức năng gọi điện thoại bằng smartphone cho nhau, hắn có thể nghe được giọng nói của đối phương rất rõ ràng và không bị gián đoạn. Một nhân viên đã thử chức năng nhắn tin bằng smartphone, hắn ta nhận được phản hồi từ người gửi rất nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ta có thể gửi đi các ký tự, biểu tượng cảm xúc. Hắn ta cảm thấy như đang trò chuyện trực tiếp với đối phương vậy. Một nhân viên khác đã thử lưu trữ số điện thoại và tin nhắn vào smartphone. Hắn ta phát hiện ra rằng smartphone có thể lưu được rất nhiều dữ liệu mà không cần đến giấy tờ hay bút mực. Hắn ta có thể tìm kiếm lại các số điện thoại và tin nhắn một cách dễ dàng. Bọn họ đã dùng smartphone suốt cả buổi, bọn họ không muốn buông tay ra. Bọn họ đã cảm nhận được sự tiện lợi và hiệu quả của pháp bảo mới này. Như vậy mọi thứ cần thiết cho việc mở bán những chiếc smartphone đầu tiên tại tu chân giới đã sẵn sàng. Sáng sớm, khi Càn Nguyên Lâu mới mở cửa, đã có rất nhiều người tu luyện giả đến đây để xem và mua đan dược pháp khí. Đối với người tu luyện có thể vài đêm không ngủ, thậm chí với người có tu vi cao một tháng không ngủ cũng không ảnh hưởng gì. Lên khi trời sáng bọn họ thường chọn cách đi dạo quanh các cửa hàng, hy vọng có thể gặp được món đồ có thể phù hợp với mình. Bọn họ vừa bước vào Càn Nguyên Lâu liền thấy trương quỹ chấp sự và các nhân viên của Càn Nguyên Lâu đều cười rất tươi. Lão giả có tu vi ở trung tầng Nguyên Anh, mặc một bộ áo bào màu xanh lá cây, trên ngực có một hình vẽ của một con rồng. Hình ảnh đại biểu của Huyền Long Môn, một trong những tông môn nhất lưu tại Càn Nguyên Vương Triều. hắn đến Cản Nguyên Lâu để tìm kiếm một kiện linh khí cực phẩm có thể tăng cường thực lực cho bản thân. Khi hắn thấy Trương Quỹ chấp sự và các nhân viên của Cản Nguyên Lâu đều cười rất tươi, hắn nghi hoặc liền tiến lên hỏi. Đạo hữu không biết Cản Nguyên Lâu này có chuyện gì mà thấy các vị vui vẻ quá vậy? Trương Quỹ nghe thấy vậy, liền cười nói. Đạo hữu đến thật đúng lúc, Cản Nguyên Lâu vừa mới ra mắt một loại pháp bảo thông minh mới, tên là smartphone. Đây là một pháp bảo kỳ diệu, có thể liên lạc không bị giới hạn về thời gian không gian. Kể cả trận pháp bí cảnh bị cô lập vẫn có thể liên lạc bình thường. Trưởng quỹ liền dẫn lão giả đến gian hàng bán smartphone, chỉ cho lão xem các chiếc smartphone trên kệ. Lão giả nghe thấy vậy, khuôn mặt lập tức đen lại nói. Smartphone, nó không phải là cái hạ phẩm pháp khí đang rất nổi tiếng mấy ngày hôm nay chứ? Đây chính là smartphone, đạo hữu có thể chọn một chiếc có màu sắc kiểu dáng theo sở thích. Trưởng quỹ vẫn còn đang rất vui vẻ giới thiệu mà không để ý đến thái độ thay đổi của lão giả. Lão giả nhìn quanh các chiếc smartphone, thấy tất cả đều được báo giá là 10 linh thạch trung phẩm. Lão giả cười nói, đạo hữu quá tốt rồi, nhưng lão giả ta không có nhu cầu sử dụng pháp bảo thông minh này. Ta chỉ thích những pháp bảo cổ xưa, có linh khí đậm đặc, có thể tu luyện và tăng cường thực lực. Các pháp bảo hiện đại này quá phức tạp và không có tính thẩm mỹ. Đạo hữu ta sẽ quay lại mua nó vào lúc khác, bây giờ có chút việc phải đi trước. Nói xong, lão giả liền xoay người bỏ đi, không để ý đến biểu cảm của trưởng quỹ. Lão giả rời khỏi Càn Nguyên Lâu, hắn không muốn gây rối tại đó, dù sao đứng sau nó chính là triều đình. Đi được một đoạn thì bắt đầu chửi thầm, muốn lừa ta à, các ngươi lấy chiếc smartphone này từ các luyện khí sư với 3 viên linh thạch trung phẩm, giờ lại đem nó bán cho ta với 10 viên linh thạch trung phẩm. Chỉ cần nói thêm nó có thể liên lạc không bị giới hạn về thời gian không gian. Là tưởng ta sẽ mua nó à, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu si sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một hạ phẩm pháp khí mà có công năng tuyệt vời như thế, thì ta dùng đậu hũ tự sát cho các ngươi xem. Trong khi đó tại Càn Nguyên Lâu, trưởng quỹ vẫn đứng đó mặt đơ ra không hiểu. Hắn không ngờ rằng lão giả lại nói như vậy. Hắn nghĩ rằng smartphone là một pháp bảo tuyệt vời. Có thể giúp tu luyện giả có thể liên hệ với nhau ở bất kỳ đâu, đáng lẽ nó lên được chào đón nồng nhiệt mới đúng chứ. Hắn không hiểu tại sao lão giả lại khinh thường smartphone như vậy. Không chỉ Càn Nguyên Lâu, mà tất cả các cửa hàng khác của triều đình ở tất cả các thành trấn phường thị đều đang gặp phải tình trạng tương tự. Tin tức triều đình mua lại chiếc smartphone với giá 3 linh thạch trung phẩm xong bán với giá 10 linh thạch trung phẩm trong các cửa hàng nhanh chóng lan truyền khắp Càn Nguyên Vương Triều. Trong các quán trà tửu lầu, mọi người đều đang bàn tán xôn xao về tin tức này. Tất cả mọi người đều cho rằng triều đình chắc bị thiếu linh thạch đến phát điên rồi mới nghĩ ra hạ sách như vậy. Một số người trong các quán trà rảnh rỗi chém gió với nhau, bọn họ cho rằng smartphone là một pháp bảo dễ dàng luyện chế. Như vậy tại sao họ phải mua smartphone với giá gấp 10 lần tại các cửa hàng của triều đình? Trong khi họ có thể nhờ thân bằng hảo hữu tự luyện chế cho một cái. Chi phí chưa đến một viên linh thạch trung phẩm. Dù sao triều đình cũng lấy smartphone từ họ mà, lên có gì khác nhau đâu. Có khác cũng chỉ khác ở điểm các chiếc smartphone ở cửa hàng được giới thiệu là có thể liên lạc với nhau được, còn smartphone bên ngoài thì không. Chính vì lý do như vậy, suốt ngày hôm đó các cửa hàng của triều đình đều không bán được một chiếc smartphone nào. Cách chương